Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, đi đại khu quá trình. Làm tan quan hệ, Tần Vũ cùng Khả Khả bọn người thương lượng xong đại khái mạch suy nghĩ về sau. Tưởng học lập tức liền quay trở về khu 8, mà Mã lão nhị cũng bắt đầu chuyển động. Sau một ngày, Mãnh Hãn trọng trấn. Phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh bình thường tổ chức hội nghị thường kỳ. Từ Phổ Hạt Tử chủ trì. Tất cả sĩ quan cao cấp sẽ ngồi nhất đường. Bắt đầu dựa theo thuận vị đến theo thứ tự báo cáo làm việc. Loại hội nghị này rất buồn tẻ. Cơ bản đều là một người đang giảng. Sau khi nói xong Phổ Hạt Tử cho thấy thái độ. Hoặc ký tên. Hoặc miệng tiến hành chỉ thị. Hoàn toàn không có thảo luận khâu. Nhàn rỗi không chuyện gì sĩ quan cao cấp, đều buồn ngủ, liên tục có 6-7 tên trung niên nói xong công việc mình làm về sau. Bồ Hưng Bang mới đứng lên, dựa theo vị tự phát biểu, báo cáo tư lệnh, ta chỗ này tiếp đến khu 9 quân giám cục Tùng Giang đứng một phong điện tử tin. Trong thư cho thấy, xuyên phủ tự trị tổng hội, đệ nhất độc lập sư sư bộ, đối mầm sẽ phong lực thôn gặp đồ sát sự kiện. Tỏ vẻ chấn kinh, đồng thời đối gặp nạn dân chúng tỏ vẻ ai điếu, cùng tham hỏi, đồng thời nguyện ý quyên tiền 100 vạn, cho gặp dân chúng gia thuộc. Tiếng nói rơi, nguyên bản buồn ngủ các tướng lãnh cao cấp, toàn bộ tinh thần, hoặc kinh ngạc, hoặc không hiểu nhìn về phía Phổ Hạt Tử. Phổ Hạt Tử dừng lại một cái, biết mà còn hỏi, khu 9 quân giám cục, Tùng Giang đứng quân tình nhân viên. Vì sao lại thay xuyên phủ tỏ vẻ thăm hỏi đâu? Là như vậy, Tùng Giang đứng trạm trưởng gọi Mã lão nhị. Bồ Hưng Bang lập tức trở về nói. Hắn là điển hình tần hệ nhân mã. Tại tăng thêm xuyên phủ bản thân mình không có quân tình tổ chức. Vì lẽ đó hắn thay truyền lời là rất bình thường. Phổ Hạt Tử châm trước nửa ngày. Lời nói bình thản trở lại. Hồi điện gửi tới lời cảm ơn. Từ chối nhã nhặn quyên tiền. Vâng, Bồ Hưng Bang nhận được trả lời về sau. Lập tức ngồi xuống, hai cha con trò chuyện. Mặc dù cực kỳ ngắn gọn, chỉ có chút ít 2-3 câu nói. Nhưng chuyện này lại đưa tới bộ tư lệnh toàn thể tướng lãnh cao cấp chú ý. Đại gia không hiểu tinh thần. Dưới bàn bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu. Thậm chí có người tại lẫn nhau nói nhỏ. Phổ Hạt Tử tựa như là chuyện gì nhi cũng chưa từng xảy ra. Tiếp tục nghe những người khác báo cáo, nhưng đến tiếp sau phát biểu, cũng đã không cách nào gây nên các tướng lĩnh chú ý. Bọn hắn tâm tư tất cả đều đặt ở, xuyên phủ tự trị hội tỏ vẻ thăm hỏi, thậm chí muốn quyên tiền sự tình bên trên. Hội nghị kết thúc sau, phổ hệ các tướng lĩnh, bắt đầu top 5 top 3 đi ra ngoài, đồng thời đều thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Hưng Bang trong buổi họp nói chuyện này. Là có ý gì? Muốn làm tan cùng xuyên phủ quan hệ trong đó sao? Khó mà nói a, Hưng Bang có thể trong buổi họp mở miệng. Nhất định là tư lệnh thụ ý. Không nên a, ta cảm thấy chúng ta cùng xuyên phủ là không có hòa hoãn chỗ trống. Huống hồ đối phương lúc này tiếp xúc. Rõ ràng là châm ngòi cái ly gián. Đang làm xấu chúng ta cùng khu 5 quan hệ trong đó. Một người trung niên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tư lệnh tại chuyện này thượng cũng không thể hồ đồ a. Chúng ta đệ nhất thiết minh là khu 5, muốn bày ngay ngắn lập trường của mình. Ta đồng ý, chúng ta chờ một lát, một hồi đơn độc gặp một chút tư lệnh, khuyên hắn một cái. Tốt, đám người tướng lãnh cao cấp đều có các thái độ, một chút làm việc nhi tương đối cấp tiến, lại có can đảm trình lên khuyên ngăn sĩ quan, đều chuẩn bị đơn độc tìm Phổ Hạt Tử. Đối với hắn tiến hành thuyết phục, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Phổ Hạt Tử khai xong sẽ liền đi. Phó quan trực tiếp nói cho chờ đợi đám người. Hôm nay tư lệnh có sự việc cần giải quyết phải xử lý. Đại gia không cần chờ. Cái này nhất phơi. Trong lòng thân cận khu 5 tướng lãnh cao cấp, đều có chút hàm hồ. Lại qua 2 ngày, phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nhưng lần này chủ trì người không còn là Phổ Hạt Tử, mà là hắn tổng tham mưu trưởng. Sẽ lên, tổng tham mưu trưởng mặt không thay đổi nhìn về phía đám người. Dẫn đầu điểm danh nói, Hưng Bang, người nói trước đi đi. Khu 9 quân giám cục. Tùng Giang đứng mã trạm trưởng. Tự mình gửi điện thoại bên ta. Công bố Tây Bắc chiến sự đã kết thúc. Là cân nhắc đến biên cảnh dân chúng vấn đề an toàn. Cùng biên cảnh căng thẳng quân sự trạng thái. Xuyên phủ tự trị tổng hội. Đệ nhất độc lập sư. Nguyện ý tại quân ta cùng khu 8 cố hệ ở giữa điều hòa. Riêng phần mình phóng thích một nhóm chủ yếu tù binh. Làm dịu hai quân ở giữa căng thẳng trạng thái. Bồ Hưng Bang đọc xong trên tư liệu văn tự. Ngẩng đầu nhìn Tổng Tham Mưu Trưởng nói ra. Chúng ta trước mắt còn chưa có trả lời. Tiếng nói rơi. Trong phòng họp một mảnh xôn xao. Các tướng lĩnh toàn bộ tại trong âm thầm thảo luận. Tổng Tham Mưu Trưởng không đợi nói chuyện. Một tên lữ trưởng trực tiếp đứng dậy nói ra. Xuyên phủ hệ. Cùng khu 8 cố hệ. Liên tục đối bên ta lấy lòng. Cái này rõ ràng là đang khích bác ta bộ tư lệnh cùng khu 5 quan hệ trong đó. Ta thỉnh cầu bộ tư lệnh, cự tuyệt cùng đối phương giao lưu. Dùng cái này đến cam đoan ta phổ hệ quân đoàn lập trường chính trị. Bồ Hưng Bang nghe tiếng lập, tức nói ra, ta có khác biệt ý kiến. Đổi thành tù binh, là song phương được lợi sự kiện. Quân ta tại Tây Bắc đường dây bận, có gần 1.500 người bị bắt. Những này chiến sĩ. Trường kỳ bị giam giữ tại khu 8 quân sự ngục giam. Rời xa quê quán cùng người thân. Ta cảm thấy, chúng ta có nghĩa vụ cứu bọn họ. Lời này mới ra, lữ trưởng nháy mắt không có cách nào phản bác. Bởi vì Bồ Hưng Bang nói lời. Hoàn toàn chiếm cứ đạo đức điểm cao. Người không đồng ý, chính là muốn từ bỏ binh lính của mình. Từ bỏ phổ hệ binh đoàn chiến sĩ. Cái này mẹ hắn một đỉnh cái mũ chụp xuống. Ai chịu được, có một cái lữ trưởng chuyến lôi trước đây. Những người khác tự nhiên đã hiểu được rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó đều không có tại lên tiếng. Tổng tham mưu trưởng dừng lại nửa ngày. Lập tức nói ra, Bồ Hưng Bang nghe lệnh. Gửi điện trả lời mã trạm trưởng. Ta bộ tư lệnh đồng ý đổi thành tù binh. Cụ thể công việc, cứ giao cho ngươi đến xử lý. Vâng, Bồ Hưng Bang lập tức cúi chào. Tất cả quân lữ đoàn đơn vị tác chiến, giữ cửa ải áp tốt cố hệ tù binh, toàn bộ nói ra, thay đổi quần áo mới, cho bọn hắn tắm rửa, ăn chút đồ tốt, chờ đợi đổi thành, Tổng Tham Mưu Trưởng hạ lệnh, phần phật, chúng tướng đứng dậy, cúi chào đáp lại, sau một tiếng, khu 5 y thị, Khương Thái Dân cầm điện thoại, giọng nói kích động nói ra, người vì cái gì không khuyên một chút Tổng Tư lệnh. Không có khuyên cơ hội, tư lệnh biến mất 3 ngày, ai cũng không gặp, mà phổ lữ trưởng cùng tổng tham mưu trưởng tại trong âm thầm kẻ sướng người họa. Đã đem sự tình an bài thỏa đáng, phổ sinh than thở một tiếng trở lại, đổi thành tù binh, đây là sẽ có được rất nhiều cơ tầng sĩ quan, cùng bộ phận tướng lãnh cao cấp, thậm chí là dân chúng hỗ trợ. Chúng ta ai dám ngăn cản loại chuyện này? Ngăn cản. Đó chính là đưa 1.500 tên lính sinh mệnh an toàn mà không để ý. Ta trước đó liền nói với các ngươi qua. Tư lệnh đối với mầm sẽ phong lực thôn sự tình. Trong lòng là có cực lớn bất mãn. Các ngươi khu 5 vì cái gì không sớm một chút tỏ thái độ. Không sớm một chút xử lý. Không phải đợi đến xuyên phủ hệ tham gia. Mới biết được sốt ruột. Khương Thái Dân không nói gì. Quan hệ làm tan. Mở ra đàm phán, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Phổ sinh nhíu mày nói ra, nếu như các ngươi còn muốn theo phổ hệ, bảo trì lâu dài minh hữu quan hệ, hiện tại nhất định phải hộ bàn. Ta lập tức biết bay mãnh hãn. Lập tức, Khương Thái Dân lập tức trở về đạo. Trọng đô, Tần Vũ cầm điện thoại. Lời nói ngắn gọn hướng về phía Tưởng Học nói ra, phổ hạt tử tiếp chiêu. Người tại khu 8 làm đổi thành tù binh sự tình. Tranh thủ thời gian làm tốt. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Ta mới từ bộ tư lệnh cầm đặc biệt phóng thích lệnh. Trực tiếp bằng lệnh tại tất cả trại tù binh đem binh. Đêm nay liền có thể làm xong. Tưởng Học nhe răng nói ra. Tần sư trưởng, ta tại khu 8 lan lộn lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy qua tư lệnh tự mình phê đặc biệt phóng thích lệnh. Muốn nói có mặt mũi, vậy vẫn là ngươi có mặt mũi. Ai u, ta có mặt gì tử. Ta chính là một cái cho Tư lệnh Chân chạy tiểu bất điểm. Tần Vũ điệu thấp trả lời một câu. Dẹp đi đi, ta cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì? Tần Vũ hỏi. Tưởng Học dừng lại một cái. Thanh âm ép rất thấp trả lời. Bên ngoài bây giờ có truyền ngôn. Nói ngươi là Cố Tư lệnh lúc tuổi còn trẻ bên ngoài lưu lạc con riêng. Ta có thể đi ngươi sao a? Tần Vũ sụp đổ mắng. Ngươi nhìn cũng không phải ta nói. Ngươi thế nào mắng chửi người đâu. Không cần tung tin đồn nhảm ngang. Tần Vũ im lặng trả lời một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Quay người hô. Tiểu Tang, đem Khả Khả, Lâm Thành Đống, Lão Kim gọi tới. Nhanh nhanh nhanh. Sự tình đẩy lên. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải. Thẩm Phi lo lắng đợi ba ngày. Nguyên bản đều muốn đi ngã tư đường cho Kiến Phi hóa vàng mã đi. Nhưng không nghĩ tới kết quả xử lý vừa đưa ra. Kiến Phi chỉ là bị liền giảm cấp 3. Nhưng không có đụng phải lao ngục tai ương. Ngược lại còn tiếp tục phụ trách cùng khu 9 kết nối công việc. Mà đi theo hắn mấy tên trợ thủ. Có hai người được đưa đến quân sự ngục giam chờ đợi xử phạt. Mười mấy người bị cách chức xử lý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.